Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với quyển 3 của bộ miễn truyện. Quyển 3 có tên là Lưỡng Tấn Phong Vân. Bộ này thì hoàn toàn là một nhóm dịch mới rồi. Chỉ có bạn ADT là bạn beta chính và cũng như là leader của nhóm. Còn các bạn mà dịch từ hồi miễn là nghỉ hết rồi. Thành cố gắng tuyển thêm đó, nhờ bạn Phương, bạn ADT, bạn ấy giúp đỡ lập ra một cái nhóm mới để chúng ta có thể tiếp tục đi tiếp bộ truyện này. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Giờ chúng ta cùng đến tiếp chương 1. Ngay cả ta, ngươi cũng quên rồi. Đêm khuya, phủ An Lạc Công, thành Lạc Dương, mười mấy hòa thượng đang ngồi trong viện niệm kinh cầu phúc. Trong căn phòng lớn sau lưng đám hòa thượng có một ông lão râu tóc bạc phơ nằm trên chiếc giường xa hoa. Xung quanh là kẻ hầu người hạ và mấy vị đại phu. Cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc sắc. Ông lão trên giường hai mắt mơ màng nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Nếu có người để ý lắng nghe sẽ nghe được ông ta nói: một đời đế vương đảo mắt hóa hư không, đời trước bảy mưu tính kế, kiếp sau hỗn độn cả đời. Xung quanh ông lão đã đứng đầy người. Một người có dáng dấp như quản gia cao tay vị đại phu đang bắt mạch cho ông lão sang một bên, nhỏ giọng hỏi: An Lạc Công, còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Chuẩn bị hậu sự đi. Đại phu thở dài tiếp tục nói: An Lạc Công đã không còn nhận ra ai nữa, đại khái sẽ đi trong đêm nay thôi. Tôn quản gia, mau mời phu quân và công tử của An Lạc Công đến đi. Có lẽ một hồi ngài ấy sẽ có hồi quang phản chiếu, còn có thể dặn dò vài chuyện phía sau. Ông lão này chính là Thục Hán hậu chủ Lưu Thiện. Kiếp này đã trải qua 64 độ xuân thu, 41 năm làm hoàng đế, mất nước rồi lại làm An Lạc Công 8 năm. Thân là tù nhân, nhưng không những không phải chịu bất kỳ sự tra tấn nào, mà còn được tiếp tục hưởng hết vinh hoa phú quý trần gian, còn để lại câu danh ngôn: lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa. Ngoài trừ một chút hoạn nạn gặp phải khi còn nhỏ, thì đương thời hầu như không ai có phúc lộc có thể sánh bằng vị quân vương này. Chẳng qua cho dù đã hưởng hết phú quý nhân gian, kết cục vẫn không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Sau 14 năm tuổi thọ chớp mắt đã đi tới hồi kết. Trong đầu Lưu Thiện lúc này đang tua lại từng chuyện đã xảy ra trong đời. Tả Từ, vận đế vương đời này rốt cuộc đã đi đến cuối. Thế nào, chơi vui không? Trong lúc Lưu Thiện còn đang mơ màng thì một già một trẻ đột nhiên xuất hiện trước giường ông ta. Bởi mấy người có mặt trong phòng hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hai người đó, vẫn cứ chuyên tâm làm công việc của riêng mình. Ông cụ già đến không thể già hơn trong hai người vừa xuất hiện, cất tiếng cười khà khà, tiếp tục nói với Lưu Thiện: lúc trước đầu thai vào kiếp này là hai người ông già ta đã dẫn ngươi tới, bây giờ cũng là ông già ta tới tiễn ngươi đi. Cái này gọi là làm đến nơi, về đến chốn. Ta là Tà Tư, phương sĩ Tà Tư. Khoảnh khắc nghe thấy ông già kê nói, Lưu Thiện giống như vừa bị sét đánh vào tay. Chớp mắt một cái, đã nhớ lại toàn bộ ký ức về kiếp trước của mình. Kiếp trước, hắn chính là phương sĩ Tà Tư, sở hữu ảo thuật đáng ngạc nhiên. Mà hai người trước mặt này chính là một nửa đồng môn đã trợ giúp hắn có được vận đế vương ở kiếp này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc trước khi giúp Tà Từ đầu thai, Quy Bất Quy đã phong ấn ký ức của hắn lại. Bây giờ nhận thấy kiếp này đã sắp xong xuôi, Quy Bất Quy mới cởi bỏ phong ấn, trả lại ký ức cho hắn, khiến cho Lưu Thiện nhớ lại rằng kiếp trước mình tên là Tà Từ, cùng với lý do vì sao kiếp này bản thân lại có thể có được mệnh hoàng đế. Đến ánh mắt ngây ngô của Lưu Thiện trên giường bệnh, Ngô Miễn tóc bạc nhướng mi nói bằng ngữ điệu đặc trưng của mình. Ôm giấc mộng đế vương suốt 60 năm vẫn còn chưa chịu tỉnh sao? Tỉnh rồi, thật đúng là thoáng qua như một giấc mơ. Lưu Thiện đã tỉnh ngộ ra, cười khổ một tiếng nói với Ngô Miễn: chỉ là không nghĩ tới hai vị sẽ vì kẻ hèn tả từ này mà đặc biệt chạy tới Lạc Dương tiễn đưa. Đừng nói là ngươi, ngay cả ông già ta cũng không ngờ tới. Không đợi Lưu Thiện nói xong, Quy Bất Quy đã lại cất tiếng cười, ánh mắt cổ quái nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh một cái, rồi lại tiếp tục nói với người kiếp trước có tên tả từ này: chúng ta đến Lạc Dương để thăm bạn bè, đi ngang qua phủ An Lạc Công, thấy có người đang chuẩn bị tang lễ, mới sực nhớ ra bắt con nhà ngươi, nên hai chúng ta định vào xem một chút, tiện thể tiễn ngươi một đoạn đường cuối cùng. Cũng không biết mấy đời trước bắt con ngươi đã tích được công đức gì mà cả kiếp trước kiếp này đều được ông già ta đưa tiễn. Nghe thấy hai vị này không phải đặc biệt vì mình mà đến, trong lòng Lưu Thiện ít nhiều có chút thất vọng. Chỉ là nghĩ tới thân phận hiện tại của họ, hàn cung hoàn toàn không cảm thấy uất ức gì, chỉ cười khổ một cái nói: hai vị có thể đến đây, tả tử đã vui mừng khôn xiết, nào dám có ao ước chi xa vời. Lời vừa nói đến đây thì cửa lớn chợt mở ra, thể thiếp cùng con trai con gái của Lưu Thiện khóc sướt mướt từ bên ngoài chạy vào. Trước đó vài ngày, lúc bệnh tình của Lưu Thiện còn chưa nguy kịch, hắn rất chán ghét những người này hư tình giả ý đến thăm nom, nên đều đuổi hết người đi. Bây giờ đại nạn của hắn đã sắp đến, quản gia liền sai người chạy sang mời các vị phu nhân và thiếu gia tiểu thư đến gặp mặt Lưu Thiện lần cuối. Chỉ có điều mấy người này cũng giống như những người khác ở trong phòng, không nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cũng không ai thấy được cảnh An Lạc Công nhà mình đang đứng dậy bình thường. Nhìn bộ dạng khóc lóc nức nở của đám vợ con mình, vẻ mặt Lưu Thiện chỉ toàn là chán ghét. Quy Bất Quy nhìn thấy thì cười một tiếng nói: ông già ta lần đầu tiên nhìn thấy con người trước khi chết còn chán ghét vợ con mình như thế đấy. Sao đây, chuyện mấy vị phu nhân nhà ngươi lén phén với đầu bếp, thợ cắt hoa trong nhà, ngươi đều biết hết rồi hả? Ông già ta bảo sao để mấy đứa nhỏ này trông chẳng giống ngươi gì hết đấy. Đã để Quy tiên sinh chê cười, chuyện mấy đứa nhỏ là con ai không gạt được tả từ đâu. Nói đến đây, trong mắt của Lưu Thiện loe lên một tia sáng, bất kể là ai nhìn thấy ánh mắt này thì cũng sẽ không liên tưởng được nó với vị hoàng đế mất nước đã nói câu lúc này đang vui không còn nhớ chi về Tây Thục kia. Nếu như Lưu Thiện lúc trước có ánh mắt này, thiên hạ bây giờ ra sao vẫn còn chưa biết rõ. Dừng một chút, Lưu Thiện lại nói tiếp: mây mù đàn bà này đều là thị thiếp mà Tư Mã Thị phái đến bên cạnh tả tử, giám sát nhất cử nhất động của ta, xem có còn nuôi mộng phục hưng Thục Hán hay không. Nếu như Lưu Thiện thật sự còn mang chỉ một chút tâm tư chấn hưng nhà Hán thôi, thì đã chết dưới tay những người này từ lâu rồi. Hiện tại Lưu Thiện đã có ký ức của hai đời, chút việc nhỏ này tự nhiên là không thể gạt được hắn. Hiếm thấy người nghi thoáng như vậy đấy, có thể ngủ chung giường với bọn họ, còn sinh được nhiều con như thế. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, lại tiếp tục nói: bỏ đi, đại nạn của ót con nhà ngươi sắp đến rồi, rất nhanh thôi sẽ không phải nhìn thấy nữa, cũng không phải phiền lòng. Trong lúc ông già đang nói chuyện thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng chửi rủa. Lưu Thiện nghe tiếng mắng thì sững sờ. Quy Bất Quy thấy thế thì cười nói: không có gì đâu, mấy tên quỷ sai âm ti đến báo thù ấy mà. Lúc trước khi ngươi chuyển thế đầu thai, bọn chúng bị bẽ mặt mà lại không dám đến gây chuyện với ông già ta và Ngô Miễn, cho nên bây giờ mới đến tìm ngươi. Mặc kệ ngươi kiếp trước là hoàng đế, kiếp trước nữa lại là phương sĩ, lúc chết rồi đều phải nằm trong tay mặc bọn chúng tiêu khiển. Ông già ta đã làm người tốt, thôi thì làm đến cùng, giúp người ngăn cản mấy tên âm ti ngoài kia. Thằng ắt con nhà ngươi, mau xóa bỏ ấn ký trên người đi, là sẽ không có ai đến kiếm chuyện với ngươi nữa. Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện, vẻ mặt của Lưu Thiện đột nhiên trở nên kỳ quái. Một lát sau, hắn thế mà lại tách khỏi cơ thể của mình. Vị quản gia canh giữ bên cạnh Lưu Thiện thấy chuyện không đúng, vội đi tới dò xét hơi thở của An Lạc Công. Khựng lại một chút, quản gia thở dài nói với vợ con của Lưu Thiện: An Lạc Công đi rồi, phu nhân và các vị công tử tiểu thư xin nén bi thương. Một lúc lâu sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới rời khỏi phủ An Lạc Công. Trên nóc ngôi nhà dân đối diện phủ đệ, hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đang ngồi ngóc mỏ chờ. Thấy hai người Quy Ngô đi ra, chúng liền nhanh nhẹn nhảy từ nóc nhà xuống. Ông già, chẳng phải nói chỉ là vào đó xem một chút thôi sao? Vào lâu như vậy, ông đây còn tưởng cha đi theo cái tên tả tử kia xuống dưới luôn rồi ấy chứ. Bách Vô Cầu đã sớm đợi tới mất kiên nhẫn, nhưng mà kể cả như thế thì tên thô lỗ cũng không dám đụng vào Ngô Miễn, cho nên chỉ có thể nói với Quý Bất Quy: lần này chúng ta đến đây là để xem hộ gia đình mà Nữ Nhi sẽ đầu thai, cha lại cứ nhất quyết đi quản chuyện của tả tử cơ. Lời còn chưa nói xong, một con mèo đen thui từ đầu tới chân đột nhiên lặng im không một tiếng động, đi ra từ một góc hẻo lánh đối diện Bách Vô Cầu. Con mèo đen mới xuất hiện này có đôi mắt hai màu, một vàng một xanh lam. Đó là khác biệt duy nhất nếu so sánh với con nghiệt đen nhánh toàn thân không lẫn một chút tạp sắc nào đang rúc trong ngực áo tên thô lỗ. Con mắt màu xanh của con mèo không có gì lạ, nhưng con mắt màu vàng thì lại lấp lóe tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, đặc biệt dễ thấy trong đêm tối. Mèo đen vừa xuất hiện đã đi tới bên cạnh Bách Vô Cầu. Nó há mồm, thế mà lại thốt ra giọng nói của một người phụ nữ: ta nghe nói người đã quên mất những chuyện trước kia, xem ra ngay cả ta người cũng quên rồi, đúng là đã quên hết mọi thứ. Hết chương 1. Chương 2: Khách đến từ Yêu Sơn. Người yêu Bách Vô Cầu à? Bách Vô Cầu ngó trái ngó phải một hồi, sau khi xác định con mèo đen này quả thật đang nói chuyện với mình thì mới trừng mắt nói: ông đây thiếu tiền ngươi hả? À thôi, sẵn thì nói luôn này, ông đây khất thôi chứ không quyệt đâu. Như này nha, ngươi về đợi thêm 2 năm, khi nào ông già nhà chúng ta chuyển thế đầu thai, ông đây lấy được tài sản thì sẽ trả tiền cho ngươi ngay. Ngươi cố đợi thêm 2 năm nữa. Mèo đen nhìn Bách Vô Cầu cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi xoay mình trở lại trong bóng tối, vừa đi vừa nói: quên cũng tốt, nhớ làm chi để phiền muộn kéo dài. Nhưng mà có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Nói đến đây, mèo đen dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Bách Vô Cầu, vẫn đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Nó lè chiếc lưỡi đỏ tươi của mình liếm liếm môi, nói tiếp: gần đây trên Yêu Sơn nổi lên tin đồn ông già đang định chuyển ngôi yêu vương lại cho ngươi đấy. Mê tên vừa mới lên ngôi ghế thái tử kia cũng bắt đầu dục dịch rồi đấy. Ngươi không chết thì cái đám đầu đất kia buổi tối ngủ không ngon. Ngươi lo mà cẩn thận đấy. Cái này xem như là ta trả lại ngươi chút tình nghĩa trước kia còn thiếu. Được rồi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai nữa. Nói xong câu cuối cùng, mèo đen cũng đã biến mất trong bóng tối. Lúc này Bách Vô Cầu mới quay đầu nhìn cha ruột của mình hỏi: ông già, con mèo kia có thân phận gì đây? Không phải là ông đây thiếu nợ nó, mà là nó thiếu nợ ông đây đúng không? Đây là có ý gì vậy nhỉ? Chạy đến nói một câu thì xem như là đã trả nợ rồi à? Ông già, cha nói xem, ông đây có phải lỗ vốn rồi không? Trong khi Bách Vô Cầu nói thì Quê Bất Quy lại híp mắt nhìn vào nơi mà con mèo đen biến mất. Nghe câu hỏi của thằng con trai nhặt nhà mình, ông mới cười kha kha nói: đó là thân mật của con trai ngốc nhà ngươi ở Yêu Sơn tìm đến đây. May sao không vác theo cái bụng đến đòi ngươi chịu trách nhiệm đấy. Ngươi không biết vừa rồi cha ngươi sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ nó nói trong bụng nó có rồi. Ngày trước ông già ta cũng bị mẹ ngươi cho vào chồng như thế đấy. Còn cái gì mà ai nợ ai, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Thằng ngốc nhà ngươi không giỏi ganh đua cân não, cẩn thận tự mình hại mình bây giờ. Ý giời, kẻ lão bất tử thất đức nhà ngươi chỉ biết lấy con mình ra mà cười cợt. Nhóc Nhậm Tam lúc này thì không chịu nổi nữa, chống nạnh ngóc cổ lên nói với Quý Bất Quy: cháu trai lớn của Nhân Sâm bọn ta đi theo ngươi cũng đã mấy trăm năm, cho dù là yêu thì cũng chưa từng nghe nói phải mang thai nhiều năm như vậy. Con của ngươi bị người ta cắm sừng, ngươi làm cha cảm thấy hãnh diện lắm hả? Trong lúc một già một trẻ đang nói hiêu nói vượn, thì nam nhân tóc bạc đứng cạnh cũng nhìn chằm chằm vào vị trí mà con mèo đen xuất hiện khi nãy. Im lặng một lúc lâu, y bỗng nhìn sang Quý Bất Quy mở miệng nói: đại nạn của lão yêu vương có phải là sắp tới rồi không? Lão ta đang chuẩn bị hậu sự đấy hả? Không đơn giản như vậy đâu, cái lão già đó cũng chẳng phải dạng vừa. Nghe thấy câu hỏi của Ngô Miễn, Quý Bất Quy cổ quái nở nụ cười, quay đầu nhìn y nói tiếp: việc yêu sơn truyền ra tin tức yêu vương sắp có đại nạn giáng xuống không chỉ mới một hai lần, mỗi lần đều là thủ đoạn của lão già khọm kia mượn cơ hội trừ khử kẻ không theo mình. Trước kia yêu sơn có hai thánh cùng nhau trị vì, yêu vương hiện tại chỉ là một trong hai vị thánh kia. Lúc sau yêu sơn truyền ra tin tức lão tà xăm có đại nạn giáng xuống, lão nhân lúc vị thánh còn lại lơ là phòng bị, dân theo bảy yêu dưới trướng đuổi giết sang, cho nên mới có cục diện bảy yêu trong thiên hạ thống nhất như bây giờ. Sau này lão ta dở lại chiêu cũ, nói với Từ Phúc là mình sắp không xong rồi, mời Từ Phúc lên núi để chuẩn bị phân chia hai giới người yêu, rồi nhân cơ hội xử lý luôn vị đại phương sư kia. Ai ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lão bị Từ Phúc đánh cho phục sát đất, kết quả mới thành như bây giờ. Bảy yêu mà không có mệnh lệnh của yêu vương thì không được tự ý xuống núi. Trong lúc Quý Bất Quý bóc mẽ thủ đoạn của yêu vương, thì tại một căn nhà lớn trong thành Lạc Dương, con mèo đen vừa bến báo tin cho Bách Vô Cầu bất chợt đi ra từ trong góc tối. Đi chưa được vài bước thì một ánh sáng đen lóe lên, mèo đen chớp mắt đã biến thành một thiếu nữ trẻ tuổi mặc đồ bó màu đen. Thiếu nữ này khoảng 15-16 tuổi, dù tuổi còn thiếu niên nhưng dáng người đã có đường cong quyến rũ, bộ đồ bó trên người càng làm tăng thêm vẻ uyển chuyển điệu đàng. Người xinh đẹp thế này dù ở đâu thì cũng hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của đàn ông. Gặp được nó rồi sao? Lúc này một người đàn ông mặc đồ đen cũng đi ra từ trong bóng tối, chính là ông anh ruột Bách Cương, hoàn toàn không giống Bách Vô Cầu một chút nào. Bách Cương vừa xuất hiện thì khom người chào hỏi thiếu nữ, rồi dùng ngữ điệu cung kính tiếp tục nói: đứa em trai kia của ta mất trí nhớ đã lâu, ngay cả bệ hạ cũng không nhớ. Nếu hắn có chỗ nào thất lễ với công chúa, mong rằng công chúa điện hạ đừng nên trách tội. Ta không chấp một cái tên đầu đất. Thiếu nữ lười biếng nhìn Bách Cương một cái nói tiếp: nam nhân tóc bạc bên cạnh em trai ngươi là Ngô Miễn à? Cũng không lợi hại như ông già nói cho lắm. Cái gì mà người đã kế thừa y bát của Từ Phúc chứ? Ta thấy ông già năm đó bị Từ Phúc đánh cho sợ vỡ mật, nên thứ gì có dính đến hai chữ Từ Phúc thì đều không dám đụng vào. Thành thật ngoan ngoãn như thế thì còn yêu cái quái gì chứ? Lúc điện hạ xuống núi, bệ hạ đã nhiều lần căn dặn không thể trêu chọc người này. Nếu như điện hạ cứ nhất quyết muốn trêu vào y, thì Bách Cương chỉ có thể đưa điện hạ về yêu sơn để cho bệ hạ phán quyết. Nghe xong trong lời thiếu nữ có ý muốn ra tay với Ngô Miễn, vẻ mặt Bách Cương khẽ biến sắc. Khi nói tiếp thì trong giọng đã mang theo vài phần âm lãnh: ta nói muốn đi trêu chọc Ngô Miễn lúc nào? Thiếu nữ cười ha ha, sau đó chuyển chủ đề: Bách Cương, ngươi và Bách Vô Cầu rõ ràng là anh em ruột, nhưng sao hai người các ngươi chẳng có chỗ nào giống nhau hết vậy. Bên ngoài đều đồn rằng cái tên đầu đất kia là con riêng của ông già, nhưng mà ta thấy chính ngươi với ông già mới là có vài phần giống nhau. Chả lẽ ngươi chính là chủ nhân đời tiếp theo của Yêu Sơn? Nếu như Điện Hạ cứ tiếp tục nói vậy thì Bách Cương chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Nghe thiếu nữ nói vậy, Bách Cương lùi bước về phía sau mấy bước, đang định nói tiếp thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa đông thành Lạc Dương. Cùng lúc đó, trên mặt hắn cũng mơ hồ xuất hiện một tầng màu trông rỉ sắt. Cảm giác được à? Bách Cương, trước kia ta có chút xem thường ngươi. Nhìn thấy phản ứng của Bách Cương, thiếu nữ có hơi giật mình, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Là Cương Tân, ông anh trai ngốc nghếch của ta đó. Lần này hắn bị người ta đẩy ra làm bia, không có lệnh của Yêu Vương mà dám tự ý xuống núi. Cho dù lần này Cương Tân có thể toàn mạng trở về thì ông già cũng không tha cho hắn. Nhìn vẻ mặt như tấm sắt của Bách Cương, thiếu nữ cười khanh khách nói. Sao thế? Bắt đầu lo lắng cho thằng em trai đầu đất nhà ngươi rồi à? Có cần ta ra mặt cầu tình, bảo Cương Tân bỏ qua cho em trai ngốc của ngươi không? Không cần. Bạch Cương dứt khoát gãy gọn đáp hai chữ, sau đó thở dài lầm bầm trong miệng. Đáng tiếc tối nay bệ hạ lại thiệt hại thêm thái tử nữa rồi. Trong lúc Bạch Cương nói chuyện, một đội quan binh tuần tra đêm ở cửa đông phát hiện có ba người tướng mạo cao lớn kỳ lạ. Vị quan dẫn đầu nhận ra có mùi nguy hiểm, lập tức rút đao trên eo ra, hô to với ba người đối diện. Kẻ nào đang làm gì đây? Ba người các ngươi đã vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, mau theo chúng ta trở về nha môn. Còn chưa nói hết câu, một người có vóc dáng tương đối nhỏ gầy trong ba người phía trước đột nhiên dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhào tới trước mặt đám quan binh. Đám quan binh còn chưa kịp phản ứng thì người này đã đẩy ngã quan trưởng, hạ tỏ cái miệng đầy răng nanh cắn thẳng xuống cổ gã ta. Sau một tiếng la thảm thiết, động mạch chủ trên cổ quan trưởng bị cắn đứt, máu tươi phun ra như suối. Người đang bám trên người gã trực tiếp kê mồm vào miệng vết thương, uống máu ừng ực. Cảnh tượng này dọa cho đám quan binh còn lại sợ choáng váng. Cuối cùng vẫn là mấy người gan lớn lấy lại tinh thần trước, mỗi người đều rút đao trên eo ra chém vào sau lưng kẻ nọ. Vài ba tia lửa xuất hiện, quần áo của kẻ nọ cũng bị chém nát, lộ ra làn da màu đồng thau. Bị chém nhiều đao như thế, nhưng trên cơ thể người này chỉ lưu lại vài vệt trắng, làn da thậm chí còn không bị sứt mẻ gì. Đúng lúc này, người cao lớn nhất trong ba người lớn tiếng hô lên. Sát tỏa, người điên rồi sao? Lần này chúng ta tự ý xuống núi đã là phạm tội chết rồi, ngươi còn dám giết người? Người nói sau khi trở về chúng ta phải ăn nói với Yêu Vương thế nào đây? Kẻ đang hút máu người nghe thế thì ngẩng đầu lên, nhè hàm răng nanh dính đầy máu tươi, nhìn về phía người kia nói. Điện hạ, tự ý xuống núi đã là tội chết rồi, còn có tội gì lớn hơn được nữa? Cùng lắm thì cũng là chết mà thôi. Mấy trăm năm rồi chưa ăn người sống, còn không thừa dịp ăn uống cho sướng đời, uống máu rồi lại ăn thịt. Thật là sảng khoái mà. Người cao lớn nghe vậy thì ngẩn người một chút, sau đó cũng như hiểu ra điều gì, vứt một ánh mắt cho người còn lại đang đứng bên cạnh. Ngay sau đó, hai người nhanh như chớp bổ nhào vào đám quan binh. Chỉ bằng thời gian mấy cái chớp mắt đã đánh gãy hết hai chân của bọn họ. Sau đó, cả hai học theo đồng bạn, vừa lấy người nằm gần nhất cắn đứt cổ, rồi bắt đầu nhấm nháp uống từng ngụm máu tươi. Để khi cả ba hút sạch máu tươi của quan binh dưới thân, chuẩn bị đổi sang người khác thì bất chợt nghe thấy trong không khí truyền đến một giọng nói lạnh lẽo như băng. Ngon không? Hết chương 2. Chương 3. Hành động của Ngô Miễn. Nghe thấy giọng nói đó, ba gã đàn ông đứng dậy khỏi đám thi thể đang nằm dưới đất. Kẻ ban nãy xông lên cắn chết người đầu tiên thè lưỡi liêm láp cái miệng dính đầy máu, vừa xoa xoa cái bụng no căng, vừa khụt khịt mũi đánh hơi. Sau khi xác định tiếng nói chuyện là của con người thì mới uể oải nói: lại thêm một con dê hai chân tìm tới. Gã còn chưa nói hết câu, đã thấy một nam nhân tóc bạc bước ra từ trong bóng tối. Nhìn rõ tướng mạo của người kia rồi, cả ba đều bắt đầu lộ vẻ căng thẳng. Tên cầm đầu nhìn chằm chằm nam nhân tóc bạc, từ trong miệng phun ra hai chữ: Ngô Miễn. Người vừa từ trong bóng tối bước ra đúng là Ngô Miễn. Y đảo mắt nhìn xuống đám quan binh đã bị hút sạch máu tươi nằm ngổn ngang dưới đất một lượt. Anh Văn khi quay lại nhìn ba gã đàn ông đã lộ ra vài phần chán ghét, nhíu mày nói: là ta hỏi ngươi trước, ăn ngon không? Nghe thấy nam nhân tóc bạc này chính là Ngô Miễn, gã đàn ông tên Sát Tòa tỏ ra do dự. Cái người có vẻ gầy yếu trước mặt này chính là Ngô Miễn mà yêu vương thỉnh thoảng hay nhắc tới đấy ư? Nhìn cũng đâu giống người có năng lực gì đâu, loại người thế này mà cũng kiêng kỵ, xem ra yêu vương đúng là già thật rồi. Sau khi nhận định Ngô Miễn chẳng qua cũng chỉ có thế, Sát Tòa trừng mắt nhìn y nói: người ai chính là Ngô Miễn? Nói mau, Bách Vô Cầu đang ở đâu? Mau kêu hắn ra đây. Hiếm được một lần ta muốn nói chuyện đàng hoàng. Ngô Miễn như là lẩm bẩm nói một câu, sau đó hở hững phất tay về phía Sát Tòa. Ngay vào lúc Ngô Miễn phất tay, cái bụng no tròn vừa uống máu của Sát Tòa đột nhiên nổ tung. Sau một tiếng vang bút óc, Sát Tòa bị phân thành hai mảnh, rơi xuống trước mặt hai người còn lại. Thế nam nhân tóc bạc chỉ phất tay một cái đã nổ chết Sát Tòa. Hai người còn lại tức thì mặt xám mày cho. Nói đến Sát Tòa, năng lực của gã này ở Yêu Sơn cũng chẳng phải hạng xuất chúng gì. Lần này có thể đi theo xuống núi, tất cả đều nhờ lấy chút tiếng thơm của người chị gái được gả cho thái tử Cương Tân của Yêu Vương. Cậu em vợ đi theo anh rể xuống núi tìm Bách Vô Cầu gây sự. Nói thế nào, Cương Tân cũng là con trai của Yêu Vương. Là ta chưa chắc đã thật sự làm gì bọn họ. Không thể ngờ rằng Bạch Vô Cầu còn chưa thấy đâu, gã đã phải nạp mạng trước rồi. Thấy Sát Tòa chợp mắt đã đi đời, hộ vệ của Cương Tân lập tức đứng chặn trước hai vị tân thái tử của Yêu Vương. Bây giờ trong lòng hai con yêu quái đã hiểu rõ, muốn tìm Bạch Vô Cầu gây sự đã là chuyện không thể nào. Có thể toàn mạng trở ra cũng đã là một mong cầu xa xỉ rồi. Nhưng dù có thế, trên mặt Cương Tân vẫn lộ ra vẻ cao ngạo của vương tộc loài yêu. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn vừa mới nổ chết em vợ của mình, cất tiếng nói lạnh như băng: nói như vậy là ngươi nhất quyết muốn bảo vệ cho Bách Vô Cầu phải không? Ngươi thật sự nghe không hiểu lời ta nói hả? Ta hỏi ăn ngon không? Ngô Miễn có chút không kiên nhẫn, lơ mắt nhìn hai con yêu quái, sau đó quay ra nói chuyện với không khí: ông già, chúng đến vì con trai nhà các ngươi đấy, ông tự mà ra giải quyết đi, cái đám này nghe không hiểu tiếng người. Ngô Miễn vừa mới nói dứt câu, Quy Bất Quy đã từ hư không hiện ra sau lưng hai chủ tớ thái tử yêu quái, cùng với nam nhân tóc bạc một trước một sau về lấy chúng vào giữa. Ông già vừa xuất hiện liền cười kha kha nói với Cương Tân: từ lâu đang nghe nói yêu vương có rất nhiều con trai, ngay cả lão ta cũng không nhớ mình có bao nhiêu đứa con. Nhóc con à, người tới tìm Bách Vô Cầu hả? Có chuyện gì thì cứ nói với ông già ta, con trai ngốc nhà ta không gặp mấy con yêu quái không đứng đắn. Quy Bất Quy nhìn thấy ông già đột nhiên xuất hiện, đầu óc Cương Tân đều sắp căng hết cả ra. Lúc đầu ba người bọn chúng đã bàn bạc rõ ràng, định là sẽ đợi tới lúc Bách Vô Cầu đi riêng thì mới ra tay tập kích. Ai ngờ hiện tại, để cái bóng của chính chủ còn chưa thấy đâu, đã bị hai người mà mình tuyệt đối không thể trêu vào này trước sau vây khốn, ngay cả đường lui cũng không có. Biết cả ông già ta, hiếm thấy đấy, là lão cha yêu vương của ngươi nói hả? Quy Bất Quy bật cười ha ha, lại nói tiếp: ông già ta hơi tò mò nhá, không biết lão cha nhà ngươi khen ông già ta thế nào ấy nhỉ? Ông ta nói ngươi không phải con người, mà là một lão cáo già ngàn năm thành tinh. Cương Tân gầm gầm nhìn ông già trước mặt, dừng một chút lại nói tiếp: mặc dù ta đã rơi vào tay các ngươi, nhưng các ngươi đừng nghĩ tới việc vũ nhục Cương Tân ta. Muốn giết thì cứ việc. Ai nói muốn giết ngươi chứ? Để mặt là lão cha nhà ngươi, ông già ta tha cho ngươi lần này, trở về nhận tội với lão yêu vương đi. Các ngươi tự trốn xuống núi đúng không? Còn mạng thoát được ải này rồi lại nói tiếp. Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu liếc nhìn Ngô Miễn ở đối diện. Thầy nằm nền tóc bạc không định nói gì, liền tiếp tục nói với thái tử của yêu vương: lúc nào về đến nơi, nhớ nói với cha ngươi, có chuyện gì thì cứ tới nói thẳng với ông già ta, đừng có hở một chút lại đưa con trai con gái tới đây, nhìn thôi cũng thấy phiền rồi. Được rồi, ông già ta không nhiều lời với các ngươi nữa, đi đi. Nghe đến đây, Cương Tân đưa ánh mắt trao đổi với hộ vệ của mình, sau đó hai con yêu quái lập tức vận dụng yêu pháp chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Ngô Miết đột nhiên cười lạnh một tiếng, pháp khí tham lang không giống đao cũng chẳng giống kiếm, nháy mắt đã xuất hiện trong tay. Nắm được tham lang trong tay, Ngô Miết không chút do dự bổ thẳng một nhát về phía hai con yêu quái. Khoảnh khắc chủ tớ Cương Tân sắp sửa biến mất đã bị tham lang chém ra làm đôi. Trông thấy Ngô Miễn lấy tham lang ra, trong lòng Quy Bất Quy liền cảm thấy không ổn. Đợi đến khi ông già muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa. Nam nhân tóc bạc ở đối diện đã trực tiếp chém hai con yêu quái thành hai khúc rồi. Nhìn mấy khối thi thể nằm dưới đất, Quy Bất Quy bất đắc dĩ thở dài, bày ra vẻ mặt đau khổ, nói với Ngô Miễn: thật ra người có thể nói thẳng hoặc cho ông già ta một ánh mắt ra hiệu được không? Ông già ta có thể hiểu được ý của ngươi mà. Bảo ông ra đây làm chỗ dựa cho con trai, kết quả ông lại tự mình khom lưng trước đấy. Ngồi bên trắng trợn nhìn Quy Bất Quy, y thu hồi tham lang, tiếp tục nói: đã ăn thịt người thì phải để lại mạng, bất kể là ai. Khi Ngô Miễn nói ra bốn chữ cuối cùng, hai con yêu quái một nam một nữ trốn trong nhà dân đối diện lập tức trở nên căng thẳng. Hai con yêu quái này không phải ai khác, chính là Bách Cương và công chúa yêu tộc, trước đó ẩn thân ở một nơi khác trong thành. Bọn chúng đến đây chủ yếu là vì muốn hóng chuyện, không ngờ rằng Ngô Miễn chẳng tốn bao nhiêu sức đã diệt chết ba người Cương Tân. Mặc dù Cương Tân không phải là thái tử mà yêu vương coi trọng nhất, nhưng cũng không phải là kẻ bình thường nói giết là có thể giết được. So với công chúa yêu tộc hóa thành mèo kia, trong lòng Bách Cương lại càng kinh ngạc vô cùng. Lần trước đụng độ, thực lực của Ngô Miễn chỉ mạnh hơn hắn một chút, không ngờ lần này gặp lại, thực lực của hai người bọn họ đã chênh lệch đến mức độ này. Bây giờ mà Ngô Miễn muốn ra tay kết liễu hắn có lẽ cũng chẳng khó khăn gì. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn ngôi nhà mà hai con yêu quái đang ẩn thân, quay sang nói với Ngô Miễn: người không biết tính tình của lão yêu vương, lão già đó bao che con mình lắm, con của lão, lão đánh chết thế nào đều được. Nhưng nếu người khác động vào một đầu ngón tay của chúng nó là lão sẽ trở mặt ngay. Thật ra người cũng không cần phải ra tay, lão yêu vương đã tự đặt ra quy tắc, tự ý xuống núi chính là tội chết. Thằng oắt kia có về được thì phân nửa cũng sẽ bị khép tội chết thôi. Nếu bây giờ ngược lại, lại kết thù với lão rồi. Ngồi bên nhướng mày nói: ta đã giết con trai lão thì cũng biết trước lão sẽ không nuốt được cục tức này, ta chờ lão đến báo thù đấy. Nói xong, nằm đèn tóc bạc quay người đi về phía quán trọ bọn họ đang ở. Quy Bất Quy nhìn bóng lưng của Ngô Miễn, khẽ thở dài một hơi, như là lẩm bẩm nói: nếu con người làm chứng thì tốt rồi, tốt nhất là người của yêu sơn, nếu là con trai hay con gái của yêu vương thì càng tốt hơn nữa, có thể trở về nói với lão rằng con trai của lão gây họa trước, bị thế này cũng là đền tội thích đáng. Nói dứt câu, Quy Bất Quy cũng đôi gót đi theo Ngô Miễn. Xác định hai người đã đi xa, Thường Đường đang trốn trong căn nhà kia mới nhẹ nhàng thở ra. Cô ta rời khỏi chỗ trốn, đi ra phía trước thu dọn mớ thi thể của anh trai nhà mình, thỉnh thoảng còn lào bào vài câu. Cái đồ đầu đất làm vũ khí cho người ta chưa tính, bây giờ có cái mạng cũng đắp vào luôn. Cậu Lộc Thiêu Nữ đang dọn xác thì trên đường lớn ngoài thành Lạc Dương có một bóng người từ trong hư không xuất hiện. Bóng dáng đứng vững lại rồi mới cất tiếng nói với không khí: Điện hạ, Cường Tần đã bị Ngô Miễn giết chết. Nếu không có hắn làm bình phong che chắn, chúng ta sẽ không có cơ hội ra tay với Bách Vô Cầu nữa. Điện hạ, từ bỏ đi. Trong không khí, một giọng nói lười biếng đáp lại: Từ bỏ, muộn rồi. Trung Cửu Lang đã ra tay. Hết chương 3. Chương 4. Nghi hoặc của Bách Vô Cầu. Nói đến bên này, khi hai người Quy Bất Quy và Ngô Miễn về gần tới quán trọ mình thuê trong thành Lạc Dương, thì chợt người thấy một mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Quy Bất Quy ngày thường luôn trầm ổn, mà đến lúc này sao mặt cũng trở nên khó coi. Ông già không rảnh lo trao đổi ý kiến với Ngô Miễn nữa, trực tiếp sử dụng thuật pháp cùng nam nhân tóc bạc lập tức đi vào tiểu viện trong quán trọ. Khi hai người bước vào, liền trông thấy trong viện toàn là những đoạn chân tay cụt, màu tươi nhuộm đỏ cả mặt sân. So sánh với cảnh tượng này, chuyện Ngô Miễn phanh thây ba con yêu quái Cương Tân vừa rồi quả thật có thể gọi là văn nhã. Cùng may khi hai người xem xét đống tàn thi thì phát hiện trên làn da, nếu không phải phủ đầy vậy thì cũng dày như da trâu da ngựa, và nhìn liền biết không giống với tay chân của con người. Có một điều kỳ lạ hơn là mặc dù ngoài sân chẳng khác nào một bãi chiến trường, nhưng khách trọ bên trong lại chẳng ai bị kinh động. Ngay cả Bách Vô Cầu và nhóc Điểm Tam cũng đều ngủ yên trong phòng. Hai người vừa vào trong sân đã nghe thấy tiếng ngáy đặc trưng của hai đứa nó. Quy Bất Quy vẫn có chút không yên tâm, liền chạy đi mở cửa sương phòng ra kiểm tra. Chỉ thấy hai con yêu quái đang nằm trên giường của mình ngủ say, há mồm ngáy khò khò. Nhóc Điểm Tam không biết mơ thấy mộng đẹp gì mà vừa ngáy vừa nói mớ: Uống xong chén này, chúng ta liền vào cung xem nương nương tắm đi. Lão Bất Tử à, người muốn làm gì hả? Bỏ xuống bình rượu trái cây cuối cùng này là của nhân sâm bọn ta. Đúng đúng đúng, ông già, và cho Lão Bất Tử một cái này, thì trộm rượu của nhân sâm bọn ta này. Ý có bố già Tịch Ứng chân chống lưng, vật nhỏ nhà ngươi ngay cả trong mơ cũng bắt nạt ông già ta. Quy Bất Quy cười kha kha, thấy hai con yêu quái đều bình an vô sự, trái tim nhảy lên đến cổ của ông già, rốt cuộc đã có thể rơi lại xuống bụng rồi. Ông già giả bộ ho khan một tiếng nói: Ăn uống no đủ chưa? Dậy, đi theo ông già ta tới hoàng cung mắng người. Mắng hoàng đế xong thì chúng ta đi xem nương nương tắm. Nước nóng rồi, nương nương đã cởi sạch, chỉ chờ xuống ao. Vừa mới dứt câu, hai con yêu quái gần như đồng thời mở mắt, sốt sắng bỏ dậy khỏi giường. Mắng hoàng đế, cứ để ông đây. Còn cởi sạch thì còn gì thú vị nữa, đợi nhân sâm bọn ta. Hai con yêu quái nhìn thấy Quy Bất Quy và Ngô Miễn mới nhận ra ông già chỉ đang trêu chọc mình. Bách Vô Cầu là người đầu tiên lên tiếng: Ông già, chả có ý gì đây, nửa đêm nửa hôm có lôi ông đây. Quá, sao lại có mùi máu tay nồng nặc như vậy nhỉ? Ông già, dù cha có muốn quyệt tiền trọ thì cũng đâu cần giết sạch cả nhà chủ trọ chơ. Nó được một nửa, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng nập. Nhìn ra phía sau Ngô Miễn và Quy Bất Quy là phát hiện ra những mảnh chân tay rải rác khắp nơi. Hai con yêu quái vẫn còn mơ mơ màng màng, nháy mắt đã lập tức tỉnh ngủ. Bên ngoài chết nhiều yêu quái như vậy, hai ngươi lại nằm ở đây ngủ như lợn chết thế hả? Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn một cái, tiếp tục nói: Khi này hai chúng ta đi rồi, có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Nghe nói bị chết đều là yêu, hai con yêu quái vội vàng chạy ra cửa xem thử. Sau đó cả hai đều dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi quay đầu nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của hai đứa, Ngô Miễn mở miệng hỏi: Hai người các ngươi không cảm giác được gì hết sao? Ông trẻ, ông nói tiếng người đi. Nhậm Lão Tam ngủ thế nào? Ông đây không biết, nhưng ông đây ngủ rất say. Động tĩnh lớn như vậy, ông đây thật sự không nghe thấy một chút nào ấy. Nhìn đống tàn chi của yêu quái bên ngoài, Bách Vô Cầu căng thẳng, nuốt ngụm nước miếng. Vừa rồi, nếu quả thật có người tiến vào mà lấy mạng của hắn và nhắc Nhậm Tam, thì dưới tình huống đang ngủ say, cả hai hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Cho dù tên thô lỗ này có gan lì thế nào, tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ thế nào, hiện tại Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam vẫn bình an vô sự, để Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không còn gì để lo lắng. Hai người quay sang nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt một chút, rồi cùng rời khỏi sương phòng, trở về trong sân, bắt đầu kiểm tra đống tàn thi, xem có manh mối gì hay không. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng theo ra. Vẫn là tên thô lỗ tinh mắt, chỉ một lát đã phát hiện trong đống tàn thi có một quân bài không biết được đẽo từ xương gì. Trên quân bài có khắc ba chữ tiểu triển. Bạch Vô Cầu chỉ liếc một cái, liền ném thẳng sang cho cha ruột của mình nói: "Ông già, cha nhìn xem trên đó viết cái gì thế? Ông đây chỉ biết đọc mỗi chữ kiểu." Quy Bất Quy cầm quân bài, đọc ra ba chữ được khắc bên trên: "Trung Kiểu Lang." Cũng không biết là rơi ra từ xác của con yêu quái nào, hơn nửa đêm không ngủ được lại chạy đến đây chịu chết. Ông già nói chuyện, tiện tay vứt lại quân bài xuống đống tàn thi, quay đầu nhìn Ngô Miễn cười khà khà nói tiếp: "Khó biết ra sáng mai nơi này sẽ loạn thành cái gì nhỉ? Thành Lạc Dương này không ở lại được nữa. Gia đình mà Niễu Ni đầu thai vào cũng không tệ, chúng ta có thể đi được rồi." "Ông già, không muốn biết là ai đã giúp ông giải quyết đám yêu quái này sao?" Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy vẫn còn đang cười với mình, dừng lại một chút y nói tiếp: "Hay là ông đã biết là do ai làm?" "Ai làm thì quan tâm làm cái gì chứ, sớm muộn gì cũng sẽ tự ngoi đầu lên cho chúng ta thấy thôi." Ông già cười một chút nói tiếp: "Ông già ta có dự cảm, chuyện đêm nay chỉ có thể xem là khởi đầu. Đây là những thứ mà chúng ta có thể thấy, những thứ không thấy được cũng sẽ dần dần lộ ra. Những ngày sắp tới hẳn sẽ rất náo nhiệt đây." Không bao lâu sau, do không thấy đội tuần tra đêm trở về nha môn kiểm danh, cho nên đô úy trực đêm đã phái đội quan binh thứ hai đi tìm. Kết quả phát hiện xác quan binh nằm ngổn ngang ở khu vực gần cửa đông. Ngoài trừ 3-4 người chết thì những quan binh còn lại đều bị đánh gãy chân, nằm gất dưới đất. Đám người này tỉnh lại đều nói mình đã bị gã to con đánh gục, còn những chuyện xảy ra sau đó thì không ai có thể nói rõ. Đô úy lập tức báo cáo lên trên. Ngay trong đêm đó, quan binh bắt đầu điều tra quán trọ, trạm dịch trong khách thành Lạc Dương, tìm kiếm kẻ khả nghi. Khi tra tới quán trọ mà Ngô Miễn và Quý Bất Quy đang ở, bọn họ gõ cửa mãi mà không thấy chủ quán hay tiểu nhị ra mở cửa. Mười mấy quan sai ngay lập tức đa văng cửa lớn, vừa xông vào bên trong thì phát hiện đống tàn thi. Chủ quán trọ, tiểu nhị và cả khách trọ bên trong đều đang ngủ mê man. Đám quan sai phải phí công tốn sức mất một lúc lâu mới gọi bọn họ tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong quán trọ nhà mình, ông chủ cũng một phen khiếp vía. Tất cả mọi người trong quán trọ đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau lại phát hiện 4 vị khách vốn đang trọ trong sương phòng đã biến mất không thấy đâu. Cuối cùng thảm án trong thành Lạc Dương đã rơi xuống đầu 4 người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Quan phủ ban bố cáo truy tìm tung tích của bọn họ. Lại nói đến 4 người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhân lúc trời tối rời khỏi thành Lạc Dương, quay trở về động phủ của ông già. Sợ Bách Vô Cầu xảy ra chuyện, cho nên lần này 4 người không sử dụng độn pháp, chỉ dùng thuật pháp yêu thuật đi xuyên thành bỏ đi. Đi một mạch đến khi hừng đông mới tới một tòa huyện thành gần thành Lạc Dương. Quy Bất Quy tìm một hộ gia đình giàu có, bỏ ra 2 khối vàng thỏi đổi một cỗ xe ngựa. Sau khi 4 người lên xe, Quy Bất Quy sửa lại bộ dáng thường ngày, chủ động đi ra trước lái xe. Đứa con trai nhặt Bách Vô Cầu nhà mình ngồi đối diện với Ngô Miễn ở bên trong. Tên thổ lồ không biết ông già nhà mình có ý đồ gì, nhưng nếu đã bảo hắn vào ngồi xe không cần phải lái nữa, Bách Vô Cầu cớ gì còn không chịu chứ. Cứ như vậy, Quy Bất Quy cẩn thận đánh xe đi một mạch trở về động phủ của mình. Vừa về đến nơi, ông già cũng không màng đường xa mệt nhọc, lập tức khởi động trận pháp bảo vệ động phủ, còn chỉnh sửa lại mười mấy lần. Để khi xác nhận cho dù là chính mình không cẩn thận dẫm phải cùng xe gặp xui xẻo, Quy Bất Quy mới coi như an tâm. Nhưng dù là thế, ông già vẫn đưa ra một quy định mới cho Bách Vô Cầu, rằng nếu không có Ngô Miễn hoặc Quy Bất Quy đi cùng thì tên thổ lỗ không được tự ý rời khỏi động phủ. Bạch Vô Cầu cho dù lòng không muốn, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương cấp bách của cha ruột mình, tên thổ lỗ cũng đoán được mấy phần có lẽ sắp xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không tranh luận nữa. Cùng may mấy năm nay ông già trong lúc rảnh rỗi đã khai thông toàn bộ động phủ, giờ có ở trong này một hai năm cũng không cảm thấy ngột ngạt bức bối. Cứ như vậy thoáng cái đã trôi qua nửa năm, đúng vào lúc Bách Vô Cầu đã dần quen thuộc với tiết tấu sinh hoạt trong động phủ, thì có một buổi chiều trời chập choạng tối, một bóng đen bất ngờ rơi xuống trước cửa động phủ. Quy Bất Quy đứng trước cửa nhìn thấy rõ ràng, bóng đen vừa rơi xuống chính là đại ca của Bách Vô Cầu, đại yêu Bách Cương. Bây giờ toàn thân Bách Cương đều là máu tươi, xương cốt trên người không biết đã gây hết bao nhiêu, toàn thân như một đống bùn nhão ngã nhào xuống đất. Dù đã thành ra như vậy, Bạch Cường vẫn cố thể thào nói: Cứu mà, mau cứu công chúa. Trong lúc ông già vẫn đang híp mắt quan sát Bạch Cường, thì Bạch Vô Cầu từ trong động đi ra, nhìn cái kẻ đang nằm trên mặt đất, tên thổ lô sừng sốt một hồi, rồi quay sang gào lên với Quy Bất Quy: Hắn không phải con ruột của cha hả? Hết chương 4, chương 5. Ngao Khanh công chúa. Quy Bất Quy lúc này nếu người câm ăn phải thuốc đắng, chỉ có thể cắn răng mà nhận. Ông già nhanh chóng mở cấm chế của động phủ, sau khi xác nhận không có mai phục thì mới ở ngay trước cửa động cởi sạch quần áo trên người của Bách Cương ra đốt đi, rồi mới khiêng con đại yêu Trần Như Nhộng vào trong động phủ. Trên người Bách Cương có mấy chục vết thương lớn bé đủ cả, trong đó có mấy chỗ đã đen lại chảy mủ, bên trên có mấy con giòi to như hạt gạo lộn nhộn bò quanh. Vết thương này nếu ở trên cơ thể người bình thường thì đã sớm chết mấy lần, mà có là đại yêu như Bách Cương thì cũng phải kiên trì lắm mới gắng gượng chịu đựng đến được lúc này. Quy Bất Quy sống lâu rồi, có khá nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý mấy loại vết thương như thế này. Ông già cạo hết chỗ thịt đã hoại tử thành màu đen trên người Bách Cương xuống, đợi đến khi dòng máu màu tím đen trở về màu đỏ bình thường thì mới vào trong nhà kho tìm mấy món thiên tài địa bảo có công dụng cầm máu sinh cơ ra, nghiền mịn rồi thoa lên vết thương, thấy máu ngừng chảy rồi mới tìm miếng vải sạch sẽ băng kỹ lại. Trong lúc Quy Bất Quy xử lý vết thương cho Bách Cương thì Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam cũng từ trong động thất của mình đi ra, nắm đến tóc bạc thì thầm gì đó với thằng nhóc, liền thấy nó đột nhiên chui xuống đất. Một lúc lâu sau mới từ dưới đất chui lên nói với Ngô Miễn: Nhân sân bọn ta đã đi đào qua hết những sơn động ở mấy tòa núi xung quanh rồi, trong sơn động trên núi Ưng Chủy này quả thật có yêu khí, nên không nhìn thấy con yêu quái nào cả, có lẽ là vừa mới đi rồi. Nhóc Nhậm Tam nói chuyện thì Quy Bất Quy cũng đã xử lý xong thương thế cho Bách Cương. Lúc này đại yêu đang ngất xỉu, ông già liền điểm lên trán của hắn một cái, một dòng khí lạnh lẽo thuận theo đầu ngón tay chui vào đầu đại yêu. Bách Cương ngay lập tức bị dòng khí lạnh này kích thích cho tỉnh lại. Cứu mạng, mau cứu Ngao Khanh công chúa. Vừa mở to mắt, Bách Cương đã gào lên. Nhưng đến khi hắn nhìn rõ mấy người xung quanh thì vẻ mặt lại có chút ngẩn ngơ, dường như hắn đã quên mất lý do vì sao mình lại vào được tòa động phủ này. Có điều hắn chỉ khựng lại chốc lát, rồi lại như nổi điên bật dậy khỏi giường, rồi rít nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Mau lên, đi cứu công chúa, phải mau lên, mau lên, Các người mau đi công chúa đi, công chúa sắp không kịp nữa rồi. Muốn ông già ta đi cứu công chúa nhà các ngươi thì cũng phải nói cho rõ ràng mọi chuyện đã chứ. Quy Bất Quỳ cười kha kha nói, trước tiên là nói cho ta nghe, sao ngươi lại biết tòa động phủ này? Mấy người bọn ta ở đây lâu như vậy, Bạch Cường người chính là vị khách đầu tiên. Nếu người không nói, làm sao biết được chỗ này? Ông già ta lại phải dọn nhà đi nơi khác đấy. Ta cũng không biết vì sao mình lại tới được đây. Bạch Cường có chút hoang mang, nhìn Quy Bất Quy rồi lại nói tiếp. Ta và Ngao Khanh công chúa bị người ta phục kích. Ta bị giam trong một căn mật thất, còn công chúa thì không rõ tung tích. Khoan đã, Bạch Cường còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã phát hiện ra vấn đề. Nam nhân tóc bạc cắt ngang lời hắn, hỏi, các người bị phục kích là chuyện từ khi nào? Một ngày sau khi Ngao Khanh công chúa biến thành mèo đen đi gặp các ngươi. Bây giờ là lúc nào? Nói đến một nửa, Bạch Cường như hiểu ra vấn đề, hắn hoảng sợ run rẩy hỏi Ngô Miễn và Quý Bất Quy, sao ta lại ở chỗ này? Công chúa đâu? Các người có phải đã cứu nàng rồi không? Nói đến câu cuối cùng, chính Bách Cương cũng không có chút nào tự tin. Ngô Miễn và Quý Bất Quy đưa mắt nhìn nhau một thoáng, chưa đợi hai bọn họ kịp mở miệng nói gì thì Bách Vô Cầu đứng bên cạnh đã nhìn không được nói, con mèo đen đêm đó là công chúa hả? Ông đấy đã nói là trong lời nói của nó còn có hàm ý khác mà. Mà Bách Cương người cũng phải chuẩn bị tâm lý đi. Bốn người chúng ta đã rời khỏi thành Lạc Dương được nửa năm rồi. Người khoan hãy chết, nghe ông đây nói tiếp này. Không có việc gì đâu. Nói thế nào thì Ngao Khanh gì gì đó của ngươi cũng là công chúa mà. Có lẽ chỉ là bọn bắt cóc tống tiền, một lão yêu vương đưa tiền chuộc mà thôi. Cô công chúa kia sẽ không sao đâu. Để ông đây phân tích cho ngươi nghe nha. Để mặt mũi của lão yêu vương, bọn chúng sẽ không dám giết con tin. Nhưng mà ngươi biết đấy, dù sao đó cũng là thân gái, nửa năm này ít nhiều cũng phải chịu thiệt thòi một chút. Bạch Cường người gọi cô ta là công chúa, nói vậy tức là không phải vợ ngươi. Dù sao thì cặp sừng ấy cũng không cắm lên đầu ngươi, sẽ có thằng xui xẻo khác tới nhận. À phải rồi, cô công chúa này lấy chồng chưa nhỉ? Vẻ mặt của ngươi là sao đây? Ông đây đang khuyên ngươi đây. Ngươi nhìn ông đây làm cái gì vậy hả? Người nói thử xem, cái thằng xui xẻo kia là ai, miễn cho ông đây sau này có thấy thì lại buột miệng. Bạch Cường thở dài một tiếng, nói với đứa em trai thô lỗ nhà mình, Vô Cầu, huynh đệ của ta, người nghĩ thoáng chút. Ông đây lúc nào mà chẳng nhìn thoáng? Bạch Cường người có ý gì? Bạch Vô Cầu là tên lỗ mãng chứ không phải thằng ngu. Nghe đại ca nhà mình nói vậy là lập tức đoán ra kẻ xui xẻo kia tám phần chính là mình. Ngay lập tức khuôn mặt hắn xanh lét đến đỉnh đầu. Rể, đừng tưởng ông đây không nhớ được chuyện trước kia thì các ngươi có thể tiêu khiển ông đây như thế nhá. Phì phì phì, con đàn bà đó, các ngươi ai thích thì cứ lấy đi, đừng có ném cho ông đây. Coi chừng ông đây nhai đầu nó luôn đấy. Con trai ngốc, cha của ngươi ở đây, ngươi cưới ai nấy ai, ông già ta nói mới tính. Quy Bất Quy cười khà khà, các thằng con trai nhặt nhà mình ra sau, rồi nhìn chằm chằm vào Bách Cương nói, nửa năm rồi, nói không chừng lão yêu vương không thấy các ngươi về, đã sớm tự mình rời khỏi Yêu Sơn để cứu vị công chúa kia rồi. Bách Cương, đây là chuyện lớn, người cùng không thể vì chuyện nhỏ mà làm lỡ mất chuyện lớn được. Được rồi, dù sao thời gian cũng đã qua hơn nửa năm, chuyện cứu người cũng không vội ngay lúc này. Người nói đi, nửa năm trước ngươi và công chúa rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Nói không chừng có thể phát hiện được manh mối gì trong đó đấy. Bạch Cường vun nhân cơ hội này rút sạch quan hệ của hai huynh đệ nhà mình với ông già. Nhờ khi nghe được ngữ khí mang theo uy hiếp của Quy Bất Quy, Bạch Cường chỉ có thể tạm thời nuốt chuyện này xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, thuật lại toàn bộ chuyện mình và công chúa đã gặp phải cho đám người trước mặt nghe. Trước đó, Bạch Cường phụng mệnh yêu vương hộ tống Ngao Khanh công chúa rời khỏi Yêu Sơn, đến thành Lạc Dương tế bái mẫu thân đã chết của công chúa. 20 năm trước, vị yêu hậu kia qua đời ở thành Lạc Dương, nên thi thể cũng được mai táng tại một căn nhà lớn trong thành. 20 năm qua, mỗi khi đến ngày giỗ của yêu hậu thì Ngao Khanh công chúa đều phải tới đây tế bái. Chỉ có Bách Cương là lần đầu tiên đi cùng công chúa với vai trò hộ vệ. Không ngờ hai người vừa tới thành Lạc Dương thì liền phát hiện nhóm người Ngô Miễn cũng tới đây. Lúc trước yêu vương có vẻ rất muốn tác thành hôn sự cho công chúa và Bách Vô Cầu, nhưng Ngao Khanh công chúa nói thế nào cũng không đồng ý, cộng thêm việc có yêu hậu làm chỗ dựa, cho nên lão yêu vương chỉ đành phải thôi. Có điều lão yêu vương cũng chưa chịu từ bỏ, chỉ nói để công chúa trở về suy nghĩ thật kỹ, đợi tới khi nghĩ thông suốt rồi mới gả cho Bách Vô Cầu cũng không muộn. Toàn bộ Yêu Sơn đều biết yêu vương cố ý đính hôn Ngao Khanh công chúa với Bách Vô Cầu, cho nên cũng không có con yêu quái nào to gan lớn mật dám đến chỗ yêu vương cầu hôn. Hiện tại khắp Yêu Sơn đều đã lan truyền sự kiện Bách Vô Cầu mất trí nhớ. Vốn đã là yêu quái chẳng mấy thông minh, nay lại càng thêm ngốc nghếch. Công chúa cũng vì hiếu kỳ để đêm đó mới biến thành mèo đen chạy ra gặp mặt Bách Vô Cầu. Lúc sau lại tận mắt nhìn thấy Ngô Miễn một đao bổ đôi ông anh trai đầu đất nhà mình, khiến cho công chúa sợ khiếp vía, đến tận ngày hôm sau mới bình tĩnh lại được. Ngày giỗ của yêu hậu chỉ là vào ngày hôm sau. Dựa theo quy tắc của yêu tộc, trước giờ tí đêm đó, Bạch Cường và công chúa đã chuẩn bị kỹ càng heo sống và dê sống dùng cho việc tế bái. Vừa đến giờ tí, bọn họ chỉ việc giết đám súc vật này, tưới máu tươi lên mộ của yêu hậu là coi như xong. Nhưng không ngờ, ngay vào lúc công chúa đang quỳ xuống trước mộ, đợi Bách Cương giết đám súc vật, thì tòa nhà phía bên trên bọn họ đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, có vô số bóng đen nhảy xuống. Những bóng đen này dùng thủ đoạn đặc biệt che đậy hết yêu khí tỏa ra trên người mình. Mặc dù nhìn yêu pháp của chúng rất quen, đều là một mạch phương tộc của Yêu Sơn, nhưng lại không thể phân biệt được ai với ai. Mặc dù Bách Cương cược cả tính mạng để bảo vệ công chúa, nhưng bất đắc dĩ đối phương thật sự quá nhiều. Chẳng bao lâu sau, Bách Cương đã bị đánh gục, công chúa thì bị mấy bóng đen kia khống chế, không thể bỏ chạy. Trong lúc Bách Cương cố sức giãy giụa thì lại bị đánh ngất xỉu. Đợi đến khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một gian mật thất. Người canh mật thất sợ hắn chạy thoát, mỗi ngày đều đánh hắn thừa sống thiếu chết. Bạch Cường cũng không biết mình bị giam trong mật thất bao lâu, chỉ biết khi tỉnh thì phát hiện mình đã ở trong tòa động phủ này. Hết chương 5. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là mở đầu quyển 3 chúng ta xoay quanh câu chuyện của Yêu Sơn cũng như là Bách Vô Cầu. Yêu Sơn không biết là có dự tính gì hay không, hay là đúng thật là đang gặp nguy sắp chết, muốn nhường lại ngôi cho Bách Vô Cầu, cho Bách Vô Cầu cưới con gái, cưới cô công chúa đó, sau đó thì lên ngôi. Lần này thì chắc là quy bất quy Ngô Miễn với cả hai con yêu quái với cả Bách Cương chắc là sẽ đi ra tay cứu công chúa. Bắt đầu đi giải cứu công chúa.